Lần thứ nhất là gặp thư ký Chu Đồng. Lần thứ hai là đến Mộc Sở Yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net